xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gia đình ăn cơm chiều ở ngoài rồi mới chia tay. Lúc sắp rời đi, An An và Cacao hẹn cậu mở tuần sau lại cùng nhau chơi tiếp. Thời gian trôi đến đầu tháng chạp, càng gần Tết Nguyên đán, nhà nhà người người đều tất bật lo việc sắm Tết. Lâm Dã và Mạnh Nhất Minh coi như đã hẹn hò được hơn 2 tháng. Mạnh Nhất Minh thỉnh thoảng lại đến nhà họ Tống ăn bữa cơm, vun đắp tình cảm, nhưng Tống Hoài Khiêm vẫn chưa chịu mở lời đồng ý. Hôm nay, Mạnh Nhất Minh được nghỉ, gia đình hắn gửi cho hắn ít đặc sản quê hương. Hắn liền mang đến biếu Tống gia. Mạnh Nhất Minh đến sớm, Lâm Dã và những người khác còn chưa tan làm. Lũ trẻ đã rất quen với hắn, kéo hắn ra sân đắp người tuyết. Lâm Dã về đến nơi thì người tuyết của họ vừa đắp xong. Lâm Dã khen, người tuyết hôm nay của mấy đứa đắp đẹp hơn mọi lần nhiều. Mạnh Nhất Minh không hề khiêm tốn, cũng phải xem là ai dẫn dắt chúng đắp chứ. Tiểu Kiệt chen vào, không phải đắp đẹp hơn đâu, là cô yêu ai yêu cả đường đi thôi. Mạnh Nhất Minh giả vờ kinh ngạc nhìn Tiểu Kiệt. Đồng chí Phương Tuấn Kiệt này, có thể có được sự lĩnh ngộ sâu sắc như vậy, cháu có phải đang yêu đương không? Tiểu Kiệt, không ạ, vậy sao cháu lại hiểu những chuyện này? Tiểu Kiệt đáp lại hồn nhiên, nhưng lại khiến người lớn phải đỏ mặt. Cả nhà, trừ Tiểu Cô, ai mà chẳng hiểu à? Lâm Dã. Sau bữa cơm tối, Lâm Dã tiễn Mạnh Nhất Minh ra đường cái ngoài cổng khu tập thể để bắt xe. Mạnh Nhất Minh kéo tay cô, ngón cái xoa nhẹ mờ u bàn tay cô, nói nhỏ, Tiểu Dã, năm nay anh không trực ban, anh chuẩn bị ngày kia về quê ăn Tết, mùng 4, mùng 5 sẽ quay lại. Lâm Dã nghĩ đến việc hơn 10 ngày không được gặp Mạnh Nhất Minh, liền cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Cô chu môi, hơi hờn dỗi, không phải Tết Trung Thu anh mới về rồi sao? Mạnh Nhất Minh bật cười, ánh mắt đầy sự cưng chiều. Hay là em cùng về với anh, xem như ra mắt gia đình anh nhé. Lâm Dã, cô rất rung động, nhưng vẫn còn lý trí. Cô và Mạnh Nhất Minh còn chưa chính thức hẹn hò, làm sao có thể cùng hắn về nhà ra mắt được? Em không đi đâu. Sau một hồi lâu, cô mới nói, Mạnh Nhất Minh tiến thoái có chừng mực, không ép buộc cô. Được, vậy anh quay về Bắc Kinh sẽ đến thăm em ngay. Xe đã tới, Mạnh Nhất Minh buông tay Lâm Dã ra. Anh đi đây, em mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Lâm Dã lầm lũi quay về. Lâm Vận Di thấy Lâm Dã ỉu xìu liền hỏi, vừa ra ngoài còn tươi tỉnh, sao về lại mặt ủ mày trao thế kia? Lâm Dã hậm hực nói, ngày kia bác sĩ Mạnh về nhà ăn Tết rồi. Thì sao? Lâm Vận Di hỏi, con không cho cậu ấy về, hay là con muốn đi theo? Lâm Dã bị mẹ nói trúng tim đen, môi càng rầu cao. Mẹ, ý của ba rốt cuộc là sao à? Không phản đối hai người qua lại, nhưng cũng chẳng chịu đồng ý cho hai người chính thức hẹn hò. Lâm Vận Di nói, cha con đang giúp con khảo sát bác sĩ Mạnh đó. Con không biết à? Con biết, nhưng khảo sát gì mà lâu thế? Vẫn chưa thông qua sao? Lâm Vận Di gõ mạnh lên trán Lâm Dã, xem cái dáng vẻ nữ đại bất trung lưu của con kia. Lâm Dã làm nũng ôm lấy cánh tay mẹ. Mẹ, mẹ giúp con hỏi cha xem, bao giờ thì cha mới đồng ý, qua Tết rồi nói. Mà này, Lâm Vận Di chợt nhớ ra, con có biết địa chỉ nhà bác sĩ Mạnh không? Biết, sao thế à? Lâm Vận Di nói, bác sĩ Mạnh đã gửi đặc sản cho nhà mình nhiều lần rồi. Chẳng lẽ chúng ta không nên gửi lại cho gia đình cậu ấy một chút sao? Đúng rồi, Lâm Dã vội vàng lôi cuốn sổ tay nhỏ ra, trên đó ghi rõ địa chỉ nhà Mạnh Nhất Minh. Lâm Vận Di sắp xếp, mai con đi mua một ít thịt khô, vịt quay và rau ngâm gửi đi cho nhà bác sĩ Mạnh. Con biết rồi. Chiều hôm sau, Lâm Dã mua đồ Tết rồi gửi đi xong, liền tìm đến chỗ Mạnh Nhất Minh. Trời tối rất nhanh, hai người còn chưa ăn cơm chiều mà trời đã tối đen như mực. Hai người ăn mì ở ngoài, rồi tản bộ về nhà. Theo lẽ thường, Lâm Dã sẽ chỉ tiễn Mạnh Nhất Minh đến cổng nhà hắn rồi quay về. Nhưng nghĩ đến việc ngày mai đã không thấy được hắn, cô lại không muốn đi. Cô muốn ở bên hắn thêm một lát nữa. Mạnh Nhất Minh cũng có ý nghĩ tương tự. Đến cổng nhà, Mạnh Nhất Minh hỏi, Tiểu Dã, có muốn vào nhà ngồi chơi một lát không? Lâm Dã gật đầu, hai người vào phòng, Mạnh Nhất Minh rót cho Lâm Dã một ly nước ấm, cầm cốc nước nóng cho ấm tay. Lâm Dã ôm chiếc cốc vào lòng, bàn tay được hơi nóng làm dịu đi. Mạnh Nhất Minh chủ động khơi mào đề tài. Lần này về nhà, anh sẽ nói chuyện của chúng ta với cha mẹ anh. Chờ anh trở lại, chúng ta cùng đi xem nhà nhé. Không phải anh bảo không có tiền sao? Lâm Dã hỏi, anh sẽ hỏi mượn người nhà và bạn bè một ít trước. Sau này sẽ trả lại cho họ. Mạnh Nhất Minh nói một cách kiên quyết. Không thể lấy cớ không có tiền mà không chuẩn bị nhà tân hôn được. Đúng không? Nhà tân hôn, Lâm Dã tròn mắt, tim đập thình thịch, chưa còn gì nữa. Mạnh Nhất Minh cười, anh một mình thì thuê nhà ở cũng được. Hoặc chờ 1-2 năm đơn vị cấp phát nhà. Nhưng không thể bắt em phải chờ. Đúng không? Lâm Dã vừa rung động vừa hồi hộp. Há miệng THDC nhưng không biết nói gì. Chỉ chằm chằm nhìn Mạnh Nhất Minh. Mang theo một chút, oán, cùng một chút, si, cách chương.